mang kho hàng bến cảng xuyên tới thập niên 70. Chương 27, 27, nữ chính ghen tị 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào đâu mà Cẩm Nhiên được người nhà yêu thương đến vậy? Dựa vào đâu mà cô có được người yêu và con gái ưu tú như thế hả mà cô ta lại rước về một người đàn ông cặn bã? Chờ đó đi, cô ta nhất định sẽ trở nên nổi bật. Cẩm Nhiên không biết nữ chính đã thầm oán hận cô, nhưng dù có biết thì cô cũng không sợ. Cô có rất nhiều tự tin, cả nhà đã ăn hết sạch đồ ăn, ăn xong, chị cả và chị hai bắt tay vào dọn dẹp. Cẩm Nhiên muốn phụ giúp nhưng chị cả lại nói, Ni Ni, mấy cái này dọn tí là xong, không cần em phải nhúng tay vào đâu, em với bé ba đi chơi đi. Chị ba nắn lấy tay Cẩm Nhiên, nhỏ giọng nói, đi thôi, em gái, vừa hay chị có vài bài tập không hiểu cần em hướng dẫn nè. Cẩm Nhiên, thân là đứa học dốt, cô xin được từ chối thú vui sau bữa ăn này. Để bản thân không bị khó tiêu, Cẩm Nhiên dẫn chị ba đến bên bờ một con sông nhỏ, rồi tỏ ra vô cùng nghiêm túc nói với chị ba. Chúng ta không thể vừa cơm xong đã thảo luận học tập liền được, làm như vậy là không tôn trọng đồ ăn. Ăn xong thì chúng ta phải đi dạo ở đây, tìm xem có gì làm thức ăn cho bữa sau không. Đó mới là việc mà thiếu nữ xinh đẹp nên làm. Chị ba, thật vậy sao? Cô ấy không tin, Cẩm Nhiên tự tin sải bước bắt đầu tản bộ. Nhưng cô còn chưa đi được mấy bước thì đã trượt chân ngã xuống sông, một vũng nước bắn lên tung tóe. Chị ba hét toáng lên, có ai không, em gái tôi rớt xuống sông rồi, mau cứu với. Cẩm Nhiên, đội quần, ING, Cẩm Nhiên tự mình bò dậy, ngăn chị ba đang hô hào lại. Đừng la nữa, nước sông này chỉ đến cẳng chân em thôi, em không sao. Cẩm Nhiên nói xong thì đứng thẳng dậy giữa dòng sông, hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt nước. Một lát sau, chị ba cẩn thận hỏi, Ni Ni, em còn định nhìn tới bao giờ thế? Chị thấy hơi mệt rồi, trong con sông này có gì mà khiến em mê mẩn dữ vậy? Cẩm Nhiên im lặng một lát rồi lên tiếng, có, em làm rơi não mình xuống dưới đó rồi. Thoáng chốc đã tới ngày khai giảng, Cẩm Nhiên cũng đã ôn tập xong kiến thức cấp 2. Ôn thì ôn rồi đó, nhưng có dùng được hay không thì lại là một câu chuyện khác. Hôm khai giảng, Cẩm Nhiên ủ rũ cục đuôi đi tới trường, mấy chị của cô đều làm cán bộ nên đã đi trước, trên đường chỉ có một mình Cẩm Nhiên. Thẩm Diễm Hồng không gom đủ học phí, bác gái cả lại không muốn đưa tiền ra nên cô ta chỉ đành nhìn Cẩm Nhiên vác cặp sách đi học, trong mắt tràn đầy sự đố kỵ. Cách chương.